Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Không phải bạn đường. Lầu 3, chờ Chu Chính sau khi đi. Trần Trường Sinh quét mắt một vòng ngoài thành đứng lặng mấy chục tòa đại thành. Thần sắc ngưng lại, sau một khắc, trên mặt hiển hiện một tia dị dạng tái nhợt. Hắn giơ tay lên khăn khục một ngụm máu tươi, sau đó thán một ngụm chọc khí. Tu vi trung quy là quá yếu một ít. Tại võ đạo mới bắt đầu tu vì cảnh giới trong, hắn vượt qua 3 cái, 4 cái, thậm chí 5 cái đại cảnh giới giết địch đều không là vấn đề. Khi đó cảnh giới nông cạn, thực lực chênh lệch tuy nhiên rõ ràng nhưng cũng không khoa trương. Đến cảnh giới chỗ cao thâm, tỉ như tôn giả cảnh, vương giả cảnh, càng về sau thực lực sai biệt càng khen trương. Một tầng cảnh giới nhỏ đều có thể cách xa nhau hơn 10 năm khổ tu. Tại loại này cao thâm cảnh giới trong, vượt qua đại cảnh giới mà chiến độ khó khăn đem lại không ngừng tăng lên gấp bội. Liền như bây giờ, lấy hắn chí tôn cảnh tu vi, vượt qua tôn chủ, bán bộ vương giả 2 cái cảnh giới giết địch, liền có không nhỏ bị thương. Nếu là lại vượt qua 1 cái đại cảnh giới qua trảm sát vương giả lời nói, độ khó khăn không phải bình thường lớn. Cứ việc lại khó hắn cũng có thủ đoạn có thể làm được. Nhưng giá quá lớn liền được không bù mất. Trước tu dưỡng 2 ngày, về sau phải tất yếu tiến hành 1 lần đột phá. Đột phá không tuân theo người. Dù là đột phá đến hoàn mỹ chí tôn cảnh giới cũng là rất lợi hại có cần phải. Trần Trường Sinh khoanh chân liệu thương. Thần công vận chuyển, thể nội thương thế đang bay nhanh chữa trị. Thời gian nhanh chóng, trong 2 ngày này thập phương thành bên trong xôn xao. Có người chạy trốn tới giới hạn bên ngoài, nhận rất nhiều hắc thiết thành tiếp nhận. Cái này làm thập phương thành trong xuất hiện càng ngày càng nhiều bất đồng thanh âm. Có người khinh thường loại hành vi này, lên án mạnh mẽ đây là một loại phản bội. Cũng có người cảm thấy hết thảy đều không có sinh tồn trọng yếu. Tạm thời ủy thân đi qua cũng là có thể. Huống hồ đối phương cũng là nhân tộc. Cũng không tồn tại phản bội nói chuyện. Thậm chí còn có người truyền ra bất mãn Trần Trường Sinh thanh âm. Cho là hắn quá mức cuồng vọng. Không nên khư khư cố chấp cùng Xương Vương thù địch. Cũng tuyên bố từ đầu đến cuối cùng cũng không nhìn Trần Trường Sinh. Đề cử hắn làm thành chủ cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Tốt xấu lẫn lộn thập phương thành sớm muộn diệt vong, rời đi mới là chính xác lựa chọn. Những người này ở đây cả tộc di chuyển đồng thời, trắng trợn cổ động những người khác tới cùng nhau rời đi thập phương thành. Tuyên bố lưu lại đều là ngu xuẩn, chỉ có một con đường chết, đủ loại thanh âm rất nhiều. Lớn nhất đại biến hóa thì là thập phương thành không có trước đó như vậy kiềm chế. Bởi vì rất nhiều hắc thiết thành đến, nhân tộc có càng nhiều lựa chọn, lúc có đường lui về sau hết thảy liền trở nên không giống nhau. Đối tình huống như vậy, lớn nhất lo lắng không ai qua được bị Trần Trường Sinh đẩy đi ra xử lý việc vặt Trầm gia. Trầm Mộng Thu tại trong lúc này không biết đi tìm Trần Trường Sinh bao nhiêu lần, đều bị Trần Trường Sinh một câu không nhúng tay vào chặn trở về. Cái này làm Trầm Mộng Thu sinh không ít ám khí. Ngày thứ 3, Trầm Mộng Thu lần nữa tìm tới cửa thời điểm, phát hiện Trần Trường Sinh đã ra ngoài. Kết hợp cho tới nay đối Trần Trường Sinh hiểu biết, Trầm Mộng Thu ý niệm đầu tiên cũng là cảm thấy ta quá phiền phức cho nên mới đi ra ngoài tìm thanh tĩnh sao? Lấy hắn tính cách bao nhiêu nhất định có nguyên nhân này đi. Gia hỏa này ngoài thành trong núi lớn, Trần Trường Sinh lại gặp được hắn thân thể này đường muội Trần Uyển Như, cái này khiến hắn hơi có chút kinh ngạc, mỗi lần ra ngoài đều có thể đụng tới nàng. Cứ như vậy xảo sao tại Trần Uyển Như bên người vẫn là trước kia cùng nàng đồng hành những người kia. Trừ cái đó ra còn nhiều 3 cái người xa lạ tộc. Cái này hơn 3 cái đi ra người toàn bộ đều là tôn chủ cảnh tu vi. Tôn chủ Trần Trường Sinh không khỏi đa động một cái tâm nhãn. Thập Phương Thành bên trong lại có tân nhân đột phá tôn chủ. Vẫn là liên tiếp nhiều như vậy tôn chủ, hắn sao lại không biết? Hiện tại hắn có Thập Phương Vương thân phận, nội thành lớn nhỏ công việc chu chính hết thảy hội bảo hắn biết. Tôn chủ biến động càng là thường thường nhắc lên sự tình. Bởi vậy Trần Uyển như bên người cái này ba cái tôn chủ thân phận liền có thể nghĩ. Trần Trường Sinh sắc mặt đạm mạc một số. Anh họ, Trần Uyển như cũng phát hiện độc hành Trần Trường Sinh. Nàng ánh mắt so trước đó phức tạp hơn. Lần trước Trần Trường Sinh giết Lỗ Gia con trai trưởng sự tình. Lỗ Gia tôn chủ bởi vì đủ loại một mực không có cơ hội tìm Trần Trường Sinh tính sổ sách. Xem như nhượng Trần Trường Sinh trốn qua một kiếp, nhưng người hảo vận sẽ không một mực tồn tại. Hiện tại nhân tộc tình cảnh nguy hiểm như vậy tình huống dưới, Trần Trường Sinh vẫn không tìm trợ thủ, một thân một mình ra ngoài không khỏi quá ngạo một số. Kiêu ngạo như vậy, sớm muộn muốn thất bại, mà lại, chẳng mấy chốc sẽ cắm nghĩ đến đủ loại. Trần Uyển như thở dài một tiếng, thầm nghĩ chung quy là một mạch huynh muội, có thể giúp đỡ vẫn là muốn giúp đỡ. Trong núi lớn nguy cơ tứ phía, vừa vặn đụng phải, cùng một chỗ đồng hành đi. Nàng lên tiếng mời, Ngô Trần Trường Sinh trầm ngâm, khẽ nhíu mày. Lúc này cùng Trần Uyển như đồng hành ba cái tôn chủ sắc mặt khẽ nhúc nhích, cùng nhau nhìn Trần Trường Sinh một cái, sau đó hướng Trần Uyển như hỏi, giống như cô nương, đây là ngươi anh họ? Không tệ, Trần Uyển như vội vàng quay đầu nói, giống như muốn mời anh họ cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Không biết ba vị tôn chủ có thể chú ý? Ha ha, trong ba người, ở giữa một người cười nói, nếu là Trần Đại Mỹ Nhân anh họ, vậy chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Đang khi nói chuyện, người này nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, đến đây đi. Trần Trường Sinh nhìn về phía cái này ba cái tôn chủ, sau đó nói, mà các ngươi lại là Thập Phương Thành người. Nghe vậy, Trần Uyển như mi đầu nhất thời nhăn lại, sắc mặt có chút không thích. Lúc này ba cái tôn chủ thần sắc càng là hơi đổi, sau đó cười nhạt nói, Thập Phương Thành, ta đợi dĩ nhiên không phải loại kia hèn mọn chi địa người. Ha, Trần Trường Sinh không khỏi cười một tiếng, quả nhiên Trần Uyển như, hoặc là nói hắn thân thể này chỗ Trần gia cũng ruồng bỏ Thập Phương Thành bám vào bên ngoài trên thân người. Tuy nhiên lựa chọn như thế nào là người khác sự tình, làm sinh tồn mà thoát đi cũng không gì đáng trách, nhưng thân phận của hắn dù sao cũng là Thập Phương Vương. Những này đi cầu hắn che chở người, tại có lựa chọn về sau liền lập tức thoát đi, cái này cùng hắn sinh ra trực tiếp ruồng bỏ quan hệ. Những người này nói dễ nghe một chút là ủy khuất cầu toàn, khó nghe chút cũng là tham sống sợ chết, nói trắng ra vẫn không phải liền là cảm thấy hắn Trần Trường Sinh so ra kém Xương Vương, vẫn không phải liền là xem thường hắn. Đã xem thường vì sao còn muốn đem hắn đẩy mạch đến thành chủ vị trí bên trên? Lúc cần phải sau cầu hắn, không cần thời điểm xua đuổi như giác kịch. Hắn có thể không nhúng tay vào loại sự tình này, có thể cái này không có nghĩa là hắn hội vui vẻ tiếp nhận. Người khác khinh thị ngươi, bất kỳ người nào đều khó tránh khỏi sinh lòng không vui. Đây là nhân chi thường tình, đây là mạnh hơn thực lực cảnh giới đều cải biến không. Huống hồ hắn Trần Trường Sinh tâm nhãn đến cũng không lớn, vậy liền thật có lỗi. Trần Trường Sinh đạm mạc mở miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Uyển như nói, đa tạ ngươi tốt ý, bất quá ta là Thập Phương Thành người, chúng ta không phải bạn đường. Ngươi, Trần Uyển như sắc mặt trở nên khó coi, nàng hảo ý giúp đỡ Trần Trường Sinh, kết quả Trần Trường Sinh lại như thế bác nàng thể diện. Cái này không phải liền là điển hình không biết tốt xấu. Anh họ, một số thời khắc, người tổng phải học được cúi đầu, mặt lạnh lấy. Trần Uyển như trầm giọng nói ra,